Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1363. Ta yêu nàng, xem ra Lăng Tiên đối ngươi rất tín nhiệm. Ni, nghe được Lâu Luyến Tiên trả lời. Ninh Giang cũng xác định đối phương có thể tín nhiệm Ni, nguyên bản hắn còn lo lắng. Một vạn năm quá khứ, Lâu Luyến Tiên có hay không phát sinh biến hóa, nàng có hay không quên Lạc Lăng Tiên chỉ điểm tri ân. Dù sao lòng người khó dò, vì ứng đối loại tình huống này, Ninh Giang mới có câu hỏi này, cũng coi là hắn đối Lâu Luyến Tiên một loại khảo thí. Nhưng đã Lạc Lăng Tiên sẽ đem loại chuyện này nói cho Lâu Luyến Tiên. Nói rõ Lạc Lăng Tiên tín nhiệm nàng, Lăng Tiên nữ đế, cửu thế vô địch, hắn tin tưởng Lạc Lăng Tiên ánh mắt, sẽ không nhìn lầm người. Ninh Giang không do dự nữa, bước ra một bước. Tiến vào đảo nhỏ, Lăng Tuyết Giao giật mình trong lòng, thầm hô Ninh Giang lớn mật, cần biết, nơi này, ngay cả nàng cũng không thể bước vào, nơi này là Lăng Tiên phúc địa cấm kỵ chi địa, hoặc là nói, là Lâu Luyến Tiên trong lòng cấm kỵ chi địa. Chỉ thấy Lâu Luyến Tiên đối với Ninh Giang tiến vào, như kiếm bản đôi mi thanh tú bỗng nhiên bốc lên, một đôi con ngươi, cũng phóng xuất ra chói mắt quang mang. Bàn tay của nàng nắm chặt lại, cuối cùng lại nới lỏng. Thấy thế, Lăng Tuyết Giao mới nhẹ nhàng thở ra. Tuyết Giao, ngươi lui xuống trước đi đi, Lâu Luyến Tiên nói. Phải, Lăng Tuyết Giao gật gật đầu. Rời khỏi nơi này, hòn đảo nhỏ này, rõ ràng bị chúng tinh phủng nguyệt, ở vào rất nhiều hòn đảo trung tâm. Thế nhưng là nơi này, quanh năm tuyết bay, tăng thêm nơi đây duy nhất một viên tuyết thu. Lại làm cho nơi này có một loại cô tịch cảm giác. Vừa bước lên nơi này, tựa hồ liền có thể cảm nhận được một loại thật sâu cô độc. Lăng Tiên, từng ở nơi này dừng lại qua. Vừa lên đến, Ninh Giang tựa hồ có chỗ phát giác. Hắn có thể cảm thấy, nơi này có Lạc Lăng Tiên cái chủng loại kia khí tức. Hắn thế giới chi tâm, kết hợp Lạc Lăng Tiên một bông hoa một thế giới. Bởi vậy loại cảm giác này có chút mãnh liệt. Không sai, nữ đế từng ở chỗ này mấy năm. Ni, Lâu Luyến Tiên đi từ từ đến tuyết thụ phía dưới. Tuyết thụ óng ánh mỹ lệ, lá cây giống như là từng mảnh nhỏ bông tuyết. Chính là viên này tuyết thụ, đang không ngừng tung bay băng tuyết. Lúc kia, nữ đế luôn luôn đứng ở chỗ này. Si ngốc nhìn lên trời một bên, lúc ấy ta còn nhỏ. Không hiểu nữ đế đang nhìn cái gì, thẳng đến cuối cùng. Nàng trước khi rời đi, ta mới biết được Lâu Luyến Tiên thanh âm có vẻ hơi khàn khàn. Thiên lộ, Ninh Giang trong miệng phun ra hai chữ, cái hướng kia, chính là thiên lộ, là hắn nơi ngã xuống. Nữ đế, một mực tại nơi này, chờ ngươi trở về, Lâu Luyến Tiên thì thầm nói, ánh mắt phức tạp nhìn xem Ninh Giang, tại kia đáy mắt chỗ sâu, thậm chí có một loại ghen tị. Ninh Giang im lặng. Hắn biết, Lạc Lăng Tiên không chỉ đợi hắn mấy năm, mà là đợi hắn dòng dã 9 vạn năm. Ni, hắn để Lạc Lăng Tiên đợi quá lâu. Nữ đế thời điểm ra đi, ta cầu khẩn qua nàng, hy vọng nàng có thể lưu lại, không nên rời đi. Thế nhưng là, vì cứu ngươi, nàng vẫn là đi. Ta biết, nữ đế nhất định sẽ thành công, bởi vì nàng là Lạc Lăng Tiên, nàng là Lăng Tiên nữ đế. Trên đời này, liền không có nàng làm không được sự tình, quả nhiên. Hiện tại ngươi trở về, nhưng là, Lâu Luyến Tiên dừng một chút, thanh âm của nàng đột nhiên nghiêm túc, loại này lạnh ý, làm cho toàn bộ Lăng Tiên phúc địa nhiệt độ, đều như là hầm băng đồng dạng, nữ đế nhưng không có trở về. Giờ khắc này, Ninh Giang toàn bộ thân thể, cũng cảm nhận được rét lạnh thấu xương. Ngay cả nguyên thần đều giống như muốn đông kết, ngươi nói nữ đế nhanh mất phương hướng, ta biết nàng là vì cứu ngươi, lâm vào cái chỗ kia, đều là ngươi hại nàng, ngươi không nên trở về đến, nên trở về người tới, là nàng, ngươi đã sớm đáng chết. Nói xong lời cuối cùng một câu, Lâu Luyến Tiên trên thân, hiện ra phô thiên cái địa sát khí, ánh mắt của nàng, tựa như vạn năm hàn phong. Đáy mắt chỗ sâu, giống như là có vô số lưỡi dao đang lóe lên hàn quang. Muốn đem Ninh Giang thiên đao vạn quả, Ninh Giang ý nguyên không phản bác được. Hắn rõ ràng chuyện này, là hắn đối lý, làm sao, đường đường đế tôn, cái này không lời có thể nói sao. Lâu Luyến Tiên cười lạnh liên tục, thanh âm tựa như thấu xương hàn băng, một năm rồi lại một năm, ta đều ở nơi này chờ đợi, muốn đợi nữ đế trở về, ta đang chờ ngươi, không phải ngươi, là nàng. Đế tôn, ngươi biết ta đến cỡ nào ghen tị ngươi sao? Nữ đế là như vậy quan tâm ngươi, hoặc là nói, trong lòng nàng duy nhất quan tâm người, chỉ có ngươi một cái, trừ ngươi ở ngoài, ai cũng vào không được lòng của nàng, ngươi biết nữ đế thời điểm ra đi. Ta đến cỡ nào thương tâm sao? Ta ở đây cầu khẩn nàng, ta lần thứ nhất khóc thương tâm như vậy, nhưng nàng vẫn là cũng không quay đầu lại đi. Một vạn năm, cũng không có trở lại nữa. Trên đời này, nữ đế là duy nhất tốt với ta người. Tại hòn đảo nhỏ này kia mấy năm, ta thật thật vui vẻ, cũng là bởi vì ngươi. Nữ đế rời đi ta. Ngươi biết, một năm này lại một năm nữa. Ta có bao nhiêu năm tưởng niệm nữ đế sao? Nói xong lời cuối cùng, Lâu Luyến Tiên tựa như gào thét, nàng tiếng giống, băng liệt phiến thiên địa này. Toàn bộ Lăng Tiên Phúc Địa chỗ bầu trời, đều xuất hiện từng đạo vạn trượng cái khe lớn. Cảnh tượng như vậy, làm cho vô số người vì đó sợ hãi. Ánh mắt của nàng, đã hóa thành xích hồng chi sắc. Hai hàng thanh lệ, không tự chủ được rơi xuống. Nếu có ai nhìn thấy nàng hiện tại cái bộ dáng này, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Thiên giới vị thứ ba chúa tể, một vị trí cường giả. Vậy mà lại thương tâm như là một đứa bé. Người muốn giết ta sao? Ninh Giang hỏi. Hắn cảm nhận được Lâu Luyến Tiên trên người sát ý. Đây là một loại chân chính sát ý. Từ nữ đế rời đi ngày đó, ta vẫn muốn giết ngươi. Ta hy vọng dường nào, ngươi căn bản không có trên đời này tồn tại qua. Như vậy, nữ đế liền sẽ không như vậy quan tâm ngươi. Lâu Luyến Tiên nghiến răng nghiến lợi nói. Chỉ cần ngươi không có tồn tại qua, nữ đế liền sẽ chỉ thuộc về một mình ta. Ta cũng có thể đi vào nữ đế trong lòng. Ngươi yêu nàng, giờ khắc này. Ninh Giang xem hiểu Lâu Luyến Tiên đỏ bừng hai mắt bên trong kia xóa tình cảm. Kia là đối Lạc Lăng Tiên yêu. Không sai, ta yêu nàng, ta nguyện ý vì nàng nỗ lực hết thảy. Thế nhưng là, trong lòng của nàng, cũng chỉ có ngươi, nàng vì cứu ngươi. Mà bỏ xuống ta, Lâu Luyến Tiên âm thanh run rẩy. Đây là một loại to lớn bi thương, một loại không cam lòng, một loại gào thét, đã ngươi yêu nàng, như vậy, ngươi hẳn là giống như ta, đều muốn cứu nàng ra, Ninh Giang nói. Đương nhiên, ngươi cũng có thể ở đây giết ta, nếu như ngươi cảm thấy bằng một mình ngươi, ngươi có thể cứu ra nàng, ngươi có thể làm như thế, nhưng là, ngươi muốn giết ta. Ta sẽ phản kích, bởi vì ta không muốn chết, ta nhất định phải còn sống, ta còn muốn đem Lăng Tiên cứu ra. Lâu Luyến Tiên ánh mắt như kiếm, sắc bén vô cùng, nàng nhìn chòng chọc vào Ninh Giang, tại ánh mắt bên trong, sát ý ngập trời, chính như nàng nói như vậy, nàng đích xác muốn giết Ninh Giang, nhưng nàng cũng biết, Ninh Giang mệnh muốn giữ lại, bằng nàng sức một mình. Nàng đích xác không có khả năng cứu ra Lạc Lăng Tiên. Huống chi, nàng yêu Lạc Lăng Tiên. Nàng biết kia mấy năm, Lạc Lăng Tiên đứng tại viên này tuyết thụ phía dưới, ngóng nhìn chân trời thời điểm, là đến cỡ nào tịch mịch, cỡ nào cô độc, cỡ nào bi thương. Nàng không muốn gặp lại Lạc Lăng Tiên bộ dáng bi thương. Nàng hy vọng nàng yêu nữ đế, có thể vui vui sướng sướng, chỉ có Ninh Giang còn sống. Lạc Lăng Tiên mới có thể vui vẻ. Hết chương.